Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1777, chương 1777, thỏa hiệp. Tô Nghĩa đối diệt thế thư kích thương nhất định phải được. Đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Một chút trầm ngâm một chút, mở miệng lần nữa. Một chút không phiền phức. Dù sao chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là cần phải. Linh Niệm Giao cười lạnh nói. Thế nhưng là ta không cần trợ giúp của ngươi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh Niệm Giao giống như so trước kia thông minh rất nhiều. Không tốt lắm lừa dối a. Đối phó loại này khó chơi chủ, nhất định phải có kiên nhẫn. Tô Nghĩa ngữ trọng tâm trường nói ra. Chính ngươi cố nhiên có thể tấn thăng chân linh cảnh, nhưng là cần thời gian quá dài. Ngươi thì không nghĩ nhanh điểm tấn thăng, sớm một chút đánh bại hung thú, cũng tốt cho các ngươi chết đi tinh linh tộc người báo thù rửa hận. Được nghe, Linh Niệm Giao có chút xoắn suýt. Nàng đích xác nghĩ đến nhanh điểm tấn thăng, càng muốn đem hơn hung thú cùng dị tộc nhân hết thảy diệt sát. Nhưng là, nàng lại không muốn để cho Tô Nghĩa đạt được. Mỗi lần nghĩ đến Tô Nghĩa trước đó sở tác sở vi, khí thì không đánh một chỗ tới. Tô Nghĩa liếc mắt Linh Niệm Giao liếc một chút, rèn sắt khi còn nóng nói. Cơ trưởng lão lớn nhất tâm nguyện cũng là nhìn lấy ngươi sớm một chút trưởng thành. Mang theo tinh linh tộc phản công hung thú, ngươi sao có thể vì cùng ta đưa khí mà không để ý đại nghĩa đâu. Ngươi làm như vậy sẽ để cho cơ trưởng lão thất vọng đau khổ. Linh Niệm Giao trong lòng một trận lo lắng, bực mình nói. Ta tự sẽ cho cơ trưởng lão một cái công đạo, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tô Nghĩa hừ nhẹ nói. Cơ trưởng lão vì ngươi cầm nát tâm, ngươi lấy cái gì cho nàng bàn giao? Ngươi xứng đáng cơ trưởng lão một mảnh nhiệt tình, xứng đáng những cái kia vì ngươi hy sinh tinh linh tộc người sao? Tô Nghĩa càng nói càng hăng hái. Linh Niệm Giao, uổng cho ngươi vẫn là tinh linh tộc thủ hộ giả, ngươi quá khiến người ta thất vọng, cũng thật là làm cho người ta hàn tâm. Ta xem thường ngươi. Linh Niệm Giao cắn răng, gầm nhẹ nói. Đừng nói nữa. Cái này nếu để cho Tô Nghĩa nói tiếp, nàng chẳng phải là thành tinh linh tộc tội nhân rồi. Thế nhưng là nàng cũng không hề có lỗi với tinh linh tộc địa phương. Đơn giản cũng là muốn thông qua cố gắng của mình tấn thăng mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Tô Nghĩa nhếch miệng. Được, ta không nói. Ngươi nguyện ý quyết giữ ý mình, ta cũng mặc kệ. Dù sao sau khi ra ngoài, ta sẽ chi tiết cáo chi cơ trưởng lão. Nàng lão nhân gia có thể hay không thất vọng đau khổ thì không được biết rồi. Tô Nghĩa, ngươi không muốn bàn lộng thị phi. Linh Niệm Giao khí quay hàm đều phồng lên. Tô Nghĩa nhíu mày, ý vị thâm trường nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thêm mắm thêm muối. Linh Niệm Giao hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản cũng là nghĩ ra được nhà bạt bên trong bảo vật. Ngươi cho rằng ta không biết. Ta một thân chính khí nhật nguyệt có thể chiếu. Nói tới sở tác cũng là vì hai chúng ta tộc suy nghĩ. Tô Nghĩa nói tới nói lui không chút nào hư. Mặc dù không sai chính là vì diệt thế thư kích thương, nhưng hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Linh Niệm Giao tâm lý cái kia tức giận a. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, lại nói đến hiên ngang lẫm liệt, quả thực vô sỉ cùng cực. Nhưng biết rõ như thế, nàng hết lần này tới lần khác bất lực phản bác. Nguyên nhân cũng đơn giản, căn bản nói không lại Tô Nghĩa. Linh Niệm Giao cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Ta đồng ý, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Chỉ cần có thể đạt được diệt thế thư kích thương, trả giá một chút cũng sẽ không tiếc. Linh Niệm Giao trầm ngâm một chút, nói ra, ta còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ tại nói cho ngươi. Được, Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng, chỉ muốn diệt thế thư kích thương tới tay. Có đáp ứng hay không thì nhìn tâm tình của hắn. Linh Niệm Giao ngược lại hỏi, ngươi có biện pháp giúp ta tấn thăng đến chân linh cảnh sao? Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không có cách nào. Linh Niệm Giao lại nói, ta có biện pháp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.